Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cước trúng bả vai của anh, một cước này vừa nhanh vừa hiểm, Giang Nông bị cô đạp thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Tôi hỏi anh Hình đâu? Lúc này Hữu An tựa như một con hổ nhỏ, dương nanh múa vuốt, chỉ hận không thể cắn anh một cái. Giang Đông mím thẳng môi, vứt rồi. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Hữu An liền đánh tới, tay đấm chân đá. Ai cho anh vứt? Ai cho anh cái quyển đó? Anh cút đi, tôi không cần anh quan tâm. Anh lập tức cút đi cho tôi. Anh trả chú Chu cho tôi, sao lại là chú Chu chứ? Sao người chết không phải là anh? Giang Đông không nhúc nhích, để yên cho cô đánh, đợi đến khi cô sức cùng lực kiệt ngồi dưới đất, mới ôm lấy cô thả lên ghế sofa. Hữu An chợt níu tay anh lại nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, anh có thể trả Hình lại cho tôi không? Van cầu anh. Giang Đông mất hồn trong giây lát, trong trí nhớ cô nhóc chưa từng yếu ớt cầu xin anh như vậy. Ở trước mặt anh, cô luôn bướng bỉnh, coi đối đầu với anh là chuyện đương nhiên. Tim của anh chợt mềm nhũn, lại cố gắng cứng rắn lên. Tôi đi nấu cơm, Hữu An tức không chịu được, nhặt đệm dựa trên ghế sofa, sau lưng ném tới, đập trúng lưng Giang Đông, trượt xuống Giang Đông cũng không buồn quay đầu lại. Hữu An cảm thấy kiếp trước, chắc chắn mình đã tạo rất nhiều nghiệp chướng, mới gặp phải người đàn ông thích xen vào chuyện người khác như vậy. Hữu An bắt đầu tuyệt thực để chống cự. Giang Đông bế cô đến trước bàn ăn, cô cũng không chịu động đũa, Giang Đông cũng mặc kệ cô. Sau khi ăn hết phần của mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô nói. Nếu như em muốn tuyệt thực để tự sát, tôi khác có cách bắt em ăn, cho nên tốt nhất đừng ép tôi. Hữu An oán hận nhìn anh. Giang Đông, anh là đồ biến thái. Tôi muốn tự sát hay không liên quan gì đến anh. Đừng có bày ra về anh trai quản giáo tôi. Tôi với anh không có quan hệ gì hết. Giang Đông căn bản, coi như không nghe thấy lời cô nói, vấp phải món và chén, đẩy tới trước mặt cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ, cho em 20 phút, ăn hết những thứ này. Không ăn hết tôi sẽ đút em ăn. Theo kinh nghiệm của Hữu An, người đàn ông này nhất định nói được, làm được. Anh không yêu thương cưng chiều cô như chú Chu. Anh là Giang Đông đáng ghét. Chỉ là cô vẫn ăn hết chén cơm, còn bị bắt uống một chén canh. Buổi tối Giang Đông ở ngoài cửa, nghe tiếng khóc nức nở bên trong, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Anh luôn nơm nớp lo sợ, sợ cô nhóc không muốn thể hiện ra ngoài. Cô khóc, nghĩa là đem toàn bộ cảm xúc trong lòng phát tiết ra ngoài, sẽ khá hơn một chút. Giang Đông chợt nhớ tới lời vừa rồi Hữu An hét lên với anh. Sao người chết không phải là anh? Đúng vậy, Giang Đông cũng muốn nói câu này. Nếu có thể quay lại lúc đó, anh tình nguyện người đi đến nơi đó là anh. Nếu anh chết, đoán chừng cô nhóc cũng sẽ không khổ sở như vậy. Có lẽ cô chỉ cảm thấy rốt cuộc mình cũng đã được giải thoát. Trên đời không còn một Giang Đông luôn xen vào chuyện của cô. Hồ đồ đến mức này, Giang Đông không thể không thừa nhận mình đúng là rất thất bại. Cha nói với anh, nếu như không phải cô là không được, vậy thì anh thử chủ động thể hiện đi để cô hiểu rõ tâm ý của anh. Loại kết quả này mặc dù không phải do chúng ta hy vọng, nhưng nói không chừng cũng có thể do ông trời an bài. Bất kể kết cục như thế nào, ít nhất sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối. Thật ra Giang Đông rất khó nghĩ, anh không thể buông tay với Hữu An. Anh trông nom cô 9 năm, cuối cùng cô lại thành vợ của anh em mình. Đời người có mấy lần 9 năm, đời này Giang Đông cũng không thể yêu ai khác nữa. Anh cũng không còn mấy lần 9 năm như thế để có thể mặc sức mà phung phí. Nhưng có lúc suy nghĩ lại, anh cảm thấy 9 năm trong năm Hữu An là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Anh trông chừng cô, ngày ngày nghĩ tới cô, che chở cô. Cho dù cô luôn đối chọi gay gắt với anh, nhưng anh vẫn là người gần gũi cô nhất, còn thân thiết hơn bạn trai của cô lúc đó. Đây là một loại vui vẻ bí ẩn. Ý của cha không giống anh, thật ra điều duy nhất anh hy vọng chính là cô có thể sống thật tốt. Sống trong thế giới có anh, để lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy cô. Nếu như không thể nhìn thấy, thì thỉnh thoảng nghe được tin tức của cô cũng tốt. Vì hy vọng hèn mọn này, anh phải trông chừng cô. Chỉ là nghe tiếng cô khóc, Giang Đông vẫn cảm thấy rất phiền lòng. Hai ngày nữa là chủ nhật, thật ra thì hiện tại cuối tuần đối với Hữu An mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào. Cô chỉ cảm thấy kỳ quái, sao Giang Đông còn chưa trở về bộ đội. Điện thoại vang lên, Hữu An sửng sốt một chút rồi mới nhận, số nhà riêng của cô cũng không mấy người biết. Là chú hai của cô, chú nói bà nội bị bệnh, tới bệnh truyền viện huyện thì họ đề nghị nên đến bệnh viện chuyên khoa của thành phố B làm kiểm tra cặn kẽ. Chú đã mua vé tàu nằm đi tối nay, sáng mai sẽ đến thành phố B. Sau khi cô cúp điện thoại, thật lâu cũng không hồi phục tinh thần. Giang Đông có chút bận tâm hỏi, là ai vậy, có chuyện gì? Hữu An ngẩng đầu nhìn anh nói, bà nội tôi bị bệnh, đi chuyến xe lửa tối nay, sáng mai sẽ đến thành phố B. Trước đây Hữu An đã ở cùng bà nội một khoảng thời gian rất dài, vì vậy tình cảm tương đối tốt. Khi Hữu An kết hôn, bà nội bị ngã gãy chân, không thể tới tham gia hôn lễ. Sau khi kết hôn, cô cùng chú Chu cũng đã bớt thời gian trở về một chuyến, cũng đợi một ngày nào đó lại đến thăm. Bà nội cũng đã 78 tuổi rồi, có vài triệu chứng teo não, không nhớ rõ mọi người cho lắm. Hơn nữa bây giờ bệnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net